Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, cảnh báo tạm thời giải trừ. Tôn Di Y không nói lời nào, mắt to nhẹ nhàng chớp động, cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nàng không hiểu, Thạch Lỗi nói với nàng nhiều như vậy, nàng đều có thể hiểu được, nhưng là những này theo Ngụy Tinh Nguyệt xuất hiện tại Thạch Lỗi trong nhà. Hơn nữa còn ăn mặc áo choàng tắm có quan hệ gì? Sau đó ta đưa cái tiểu lễ vật cho nàng, mời nàng ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong nàng nói muốn uống chút rượu. Ta lúc đầu muốn nói qua quán bar hoặc là KTV loại hình địa phương. Nàng lại cảm thấy tại những địa phương kia cảm thấy câu thúc, không bằng về đến trong nhà uống. Thế nhưng là trong nhà của ta không có rượu. Thế là ta đi mua ngay tửu. Trời rất lạnh. Ta cảm thấy không cần thiết lôi kéo nàng cùng đi. Liền đưa chìa khóa cho nàng. Để cho nàng trong phòng chờ lấy ta. Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, ta minh bạch. Cho nên nàng mới có thể xuất hiện tại nhà ngươi. Mà ngươi lại mang theo tửu trở về. Tiểu nha đầu rõ ràng còn có lời không nói. Thạch Lỗi đương nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì. Có thể cũng biết lấy Tôn Di Y tính cách nàng là tuyệt đối hỏi ra. Về phần nàng vì sao lại chỉ mặc áo choàng tắm, ta cũng không rõ ràng. Ta cảm thấy cái này có thể trực tiếp hỏi nàng. Tôn Di Y hiện ra mấy phần do dự, biểu lộ rất lợi hại dãy giụa. Hiển nhiên nàng không có dũng khí đi cùng Ngụy Tinh Nguyệt như thế khí chàng cường đại nữ nhân đối thoại. Thạch Lỗi lôi kéo Tôn Di Y đi đến cửa nhà mình, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ngụy Tinh Nguyệt rất lợi hại mở cửa nhanh. Sớm đã mặc chỉnh tề, chính là chính nàng đầu kia quần trắng, trừ trên chân vẫn như cũ để trần, còn lại đã nhìn rất bình thường. Nói rõ ràng, Ngụy Tinh Nguyệt cười híp mắt hỏi, đồng thời một lần nữa dò xét Tôn Di Y, càng xem càng cảm thấy cái tiểu nha đầu này ngũ quan tinh xảo trình độ thật theo chính mình có liều. Mạng, chỉ là niên kỷ còn nhỏ, tiếp xúc phạm vi cùng tầng diện đều quá chật hẹp. Luôn có loại không có nảy nở cảm giác, nhiều lắm là gọi là nụ hoa chớm nở, liền nhà bên có cô gái mới lớn cũng không bằng. Nhưng dù vậy, Tôn Di Y trên thân loại kia thanh thanh nhàn nhạt đơn thuần, lại đủ để cho rất nhiều nam nhân làm trầm luân. Tôn Di Y tự nhiên là cắn môi không nói lời nào. Thạch Lỗi nói, không sai biệt lắm rõ ràng, chỉ còn lại có người ăn mặc áo choàng tắm vấn đề. Đi vào rồi nói sau. Sau khi đi vào, Tôn Di Y khiếp đảm ngồi tại bên bàn cơm, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Ngụy Tinh Nguyệt. Nữ nhân này quá mức lóa mắt, chói mắt tựa như là trên trời Thái Dương. Thái Dương hào quang đủ để chôn vùi hết thảy ngôi sao, làm cho tại dưới Thái Dương không thấy tăm hơi. Xem ra cần ta làm giải thích, đúng không? Ngụy Tinh Nguyệt nghiêng chân, tất chân màu da tại dưới ánh đèn nhìn qua cực kỳ thuận hoạt, để cho người ta có một loại muốn cảm thụ nó tơ lụa xúc động. Thạch Lỗi dịch chuyển khỏi ánh mắt, nói, kỳ thực ta cũng rất tò mò, ngươi vì cái gì êm đẹp thế mà mặc vào áo choàng tắm? Mà lại, này áo choàng tắm là ta xuyên qua, ngươi đi mua rượu, đưa chìa khóa cho ta, sau đó chúng ta ban đêm ăn chính là tương đồ ăn. Trên thân nhiễm không ít vị đạo, ta nghĩ người mua rượu ít nhất phải 20 phút trở lên. Lại thêm ngươi không có chìa khóa, ta có thể rất lợi hại yên tâm đi tắm. Thế là ta liền xong. Thế nhưng là vừa đem thân thể lau khô, lại nghe được cửa bị cắm vào chìa khóa. Ta lúc ấy cũng có chút bối rối. Ta tưởng rằng ngươi còn có một bộ dự bị chìa khóa ở nhà trọ người. Thường thường lại ở phụ cận giấu một bộ dự bị chìa khóa. Ta lúc ấy cũng không có lựa chọn tốt hơn, cho nên cũng chỉ có thể thật nhanh mặc lên ngươi áo choàng tắm. Ngươi cho ta nguyện ý mặc ngươi xuyên qua áo choàng tắm đâu? Một cỗ thối mùi của đàn ông, buồn nôn chết, ta cũng không nghĩ tới. Tiến đến thế mà không phải ngươi, mà chính là ngươi bạn gái nhỏ. Ha ha, chính thức nhận thức một chút đi. Ta gọi Ngụy Tinh Nguyệt. Tôn Di Y gặp Ngụy Tinh Nguyệt vươn tay ra, càng phát giác nàng quang mang bắn ra bốn phía, càng thêm không dám ngẩng đầu nhìn nàng, đành phải duỗi ra tay nhỏ, cùng với nàng nhẹ nhàng nắm nắm. Thanh âm nhỏ đến chính mình cũng nghe không rõ ràng lắm. Ta gọi Tôn Di Y. Nếu như biết là cái nữ hài tử, ta cũng không cần gấp gáp như vậy mặc lên áo choàng tắm. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp tục nhếch lên thẳng tắp bắp chân. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Người nếu không mặc ta liền càng thêm nói không rõ. Mẹ nó, một đại nam nhân trong căn hộ. Thế mà xuất hiện một cái mảnh vải không đến cặp mông, bất quá chuyện này cũng không thể trách ngươi. Chỉ có thể nói là hai ta bình thường tùy tiện quen. Mà ta cũng xem nhẹ Di Y hội tại thời gian này tới. Tôn Di Y triệt để yên tâm. Lại hoặc là kỳ thực cũng không thế nào yên tâm. Mặc cho ai nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt nữ nhân như vậy theo chính mình yêu thích nam sinh ở cùng một chỗ, chỉ sợ đều khó có khả năng yên tâm. Vẫn là Ngụy Tinh Nguyệt càng hiểu biết nữ nhân. Nàng cười nói với Tôn Di Y, ta so với hắn lớn hơn mấy tuổi đâu, còn là tuổi của các ngươi so sánh phù hợp, cho nên không nên quá lo lắng. Ta chỉ là rất lợi hại ưa thích cùng hắn chung đụng thời điểm loại kia nhẹ nhõm cảm giác. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có một cái nào bằng hữu làm cho ta nhẹ nhàng như vậy. Bởi vậy, xin cho ta tiếp tục theo Thạch Lỗi làm bằng hữu. Chỉ là bằng hữu bình thường. Được chứ? Ngữ khí là hỏi câu. Có thể Tôn Di Y nghe luôn cảm thấy cái này căn bản là câu cầu khiến. Hoặc là dứt khoát là câu trần thuật. Không cho phản bác. Nàng bản thân liền là cái không quá hội cự tuyệt nữ hài tử. Nếu không cũng sẽ không bị Ngô Hạo Nguyên dây dưa lâu như vậy. Đối mặt khí chàng cường đại như thế Ngụy Tinh Nguyệt, nàng càng là không biết làm sao, chỉ là cơ giới gật đầu. Tốt, ta nghĩ ta cùng Thạch Lỗi giải thích chung vào một chỗ hẳn là rất rõ ràng, cho nên ta vẫn còn muốn tiếp tục kế hoạch ban đầu. Uống rượu, người mua tửu đâu? Ngụy Tinh Nguyệt vươn tay, Thạch Lỗi vỗ ót một cái. Ai nha, quên, còn đặt tại cửa ra vào đâu. Hắn liền vội vàng đứng lên, đem rượu vang đỏ cùng Tôn Di Y mang tới giữ ấm thùng đều lấy đi vào. Rượu vang đỏ đưa cho Ngụy Tinh Nguyệt, giữ ấm thùng đặt ở trên bàn cơm. Tôn Di Y cũng đứng dậy, nói, ta lấy cho ngươi cái bát. Ngụy tỷ tỷ, ngươi cũng uống một chén đi. Chịu đến chưa? Vị đạo cũng không tệ lắm. Ngụy Tinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Nói, tốt lắm, vậy ta đúng là được ăn ngon lạc. Tôn Di Y lấy hai cái bát tới, cho Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt các rót một bát. Ngụy Tinh Nguyệt không có bất kỳ cái gì khách khí bưng quá khứ liền uống. Một bên uống còn một bên gật đầu. Thật sự không tệ, so với chúng ta nhà dì Vương làm tốt. Thạch Lỗi thì là nhìn lấy Tôn Di Y, nhỏ giọng nói, chính ngươi làm sao không uống? Vốn là không nhiều. Mà lại ta ở nhà uống rất nhiều. Hiện tại rất no đây. Thạch đầu ca, người uống đi, không cần phải để ý đến ta. Ngụy Tinh Nguyệt thấy thế, dù nhiên thở dài một tiếng. Ăn canh liền ăn canh, có thể hay không không ngược chó. Ta chỗ này cái gì đều nghe thấy. Mà lại ta cũng không mù. Người chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Ăn canh còn không trận nổi miệng của ngươi. Thạch Lỗi tức giận đáp lại, sau đó bắt đầu uống từng ngụm lớn canh. Bầu không khí cuối cùng bình thường đứng lên. Chỉ là Tôn Di Y tâm lý khó tránh khỏi vẫn còn có chút nho nhỏ khúc mắc. Ta nói Thạch Lỗi, người có thể hay không đừng như vậy xuẩn. Trong nhà người không có khui rượu khí ngươi không biết à? Đã mua rượu thế mà cũng không biết mang cái khui rượu khí lên. Ngụy Tinh Nguyệt rất không hài lòng. Thế nhưng là Tôn Di Y nghe lời này lại là hơi sững sờ. Từ trong lời này, Tôn Di Y ý thức được Ngụy Tinh Nguyệt đã không phải lần đầu tiên đến Thạch Lỗi nơi này, mà lại không phải lần đầu tiên ở chỗ này uống rượu. Trong lòng không khỏi nói thầm, xem ra quan hệ giữa bọn họ thật vô cùng thân mật. Thạch Lỗi uể oải nói, ta mở ra liền tốt, đích thật là quên, hẳn là lại mua mấy cái chi ly rượu đỏ, tổng dùng duy nhất một lần chén uống. Giống như quá dế nhũi. Thời gian tới kịp, người đi mua đi. Ngụy Tinh Nguyệt rất lợi hại không khách khí phân phó nói. Thạch Lỗi ngược lại là hữu tâm đi mua, nhưng là lại không muốn để cho Tôn Di Y cùng Ngụy Tinh Nguyệt một chỗ. Hắn không có quên, Ngụy Tinh Nguyệt là bị điên. Vạn nhất hắn không có ở đây thời điểm nói cái gì, vậy còn không đến lật trời. Tuy nói vừa rồi Ngụy Tinh Nguyệt biểu hiện coi như không tệ, nhưng nữ nhân này thật không thể phớt lờ a. Ta qua giúp các ngươi mua đi. Chấm ngoặc kép. Tôn Di Y sợ hãi đứng dậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.